Siêu cấp phú nhị đại, chương 1538. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày còn thời gian quan tâm đờ ến người khác sao? Tên đồ phu đấu đá loạn xạ, không có chút động tác quy củ nào, giống như một cỗ xe tăng, lao thẳng vào người anh cẩu, trực tiếp đánh bay anh ta. Anh cẩu hét lên, dùng tay chặn lại và dùng sức đỡ đòn, nhưng anh ta vẫn bay ra ngoài, với một vài cái xương ức bị gãy. Lão Tam, anh cẩu, những người còn lại đều đỏ mắt, đều bị khống chế, muốn đi cứu nhưng đã quá muộn. Đồ phu này thật kinh khủng. Cộc cộc cộc, đồ phu bước tới và nhìn chăm chằm vào hai người họ, cơ ngực anh ta run lên, người nhìn thấy cảnh này da đầu tê dại. Bọn mày chỉ là những con sâu con, sinh mạng cũng khá là ngoan cường, nhưng hiện tại, tao lại muốn dẫm chết bọn mày. Trên mặt anh ta nở nụ cười, anh ta muốn giết người còn muốn mặt đối mặt. Anh cẩu và lão Tam chật vật đứng dậy, một dấu vết quyết tâm lóe lên trong mắt bọn họ. Dám lên bọn tao, vậy bọn tao cũng sẽ xe nát xương cốt của mày. Anh cẩu quát lên một tiếng, và cả hai điên cuồng lao ra. Họ không sợ chết chút nào. Hai người lại bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, thống khổ không ngừng. Đồ phu này quá khỏe, như thể toàn bộ cơ thể được làm bằng thép. Các cuộc tấn công của anh cẩu ít ảnh hưởng đến tên đồ phu. Xà anh cẩu há mồm phun ra một ngụm máu, vẻ mặt dữ tợn. Đến đi, anh một tay ôm ngực, xương ức gãy khiến anh đau đớn thở không ra hơi, nhưng gương mặt vẫn không có một chút yếu ớt. Cho dù chết cũng không nhíu mày, vẻ mặt của anh ta khiến đồ phu rất khó chịu. Chết đi, tên đồ phu gầm lên và giơ cánh tay to lớn lên, nắm đấm như búa bổ vào đầu anh cẩu. Một nắm đấm như vậy, một sức mạnh như vậy, một luồng sát khí như vậy. Nếu nó đập vào đầu của anh cẩu, nó có thể trực tiếp đập vỡ đầu của anh ta. Ran anh cẩu nhìn nắm đấm rơi xuống, cố gắng vùng vẫy, nhưng anh ta không có thời gian để phản ứng. Anh cẩu, lão Tam chạy đến, cố gắng giúp anh cẩu, nhưng đã quá muộn. Mọi người đỏ mắt, anh cẩu, rầm, một tiếng động lớn vang lên. Anh cẩu cảm thấy tay mình nổ ran, và dường như có một bóng ma trước mắt anh ta. Dường như có ai đó, đang đứng trước mặt anh ta. Anh cải, anh cẩu ổn định, hét lớn, Giang Ninh đến rồi. A cẩy, nói đi, cậu muốn loại bỏ mấy cái xương sườn của nó. Giang Ninh lạnh nhạt nói, Giang Ninh đến rồi, cách chương.